cho nên khi Thanh Linh nói có thiên tài địa bảo, đương nhiên hắn không tin tưởng. Đương nhiên là có, tiểu tử, không tin ta, ngươi cứ đợi là được, chỉ cần... Lời còn chưa dứt thì thân hình của tiểu báo tử đã biến mất tại chỗ. Bởi vì hắn nghe được ở gần đây có tiếng người, hơn nữa cũng không phải là bọn người Cơ Dạ Nguyệt. Đúng là náo nhiệt a. Vận dụng thiên xà liễm tức thuật trốn ở một nơi gần đó, một quan tiểu báo tử co rút lại. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện, lao nhanh về phía Hàn Đàm, không ngờ đều có thực lực cửu phẩm. Lúc nào thiên hạ lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Nhìn thấy ba đạo thân ảnh này, tiểu báo tử nghi hoặc. Ba người vừa đến, một người là trung niên nam tử cao lớn, tuổi chừng 47-48, sắc mặt nghiêm nghị, chòm râu có màu trắng đen giao nhau dựng đứng như cương châm. Trong ánh mắt có hắc quang chớp động liên tục. Từ trên người của hắn tản ra khí tức dữ dằn không thèm che giấu. Một người là hòa thượng, đầu trọc để lộ lương. Mà tiểu báo tử nhìn ra, cách ăn mặc này giống một lạc ma. Sắc mặt thanh tú, trên mặt đỉnh có hai dãy nguyên hồn. Vẻ mặt ấm áp, bộ dáng tươi cười. Người cuối cùng mặc thanh sam đứng thẳng, tuổi đã ngoài 50, bên hông đeo một trường kiếm dài 4 thước, tay cầm chuôi kiếm, cả người giống như một thanh trường kiếm tùy thời đều có thể xuất vỏ. Chỉ đợi kiếm rời vỏ, hủy diệt tất cả. Ba người chi ba hướng xuất hiện bên cạnh Hàn Đàm, tạo ra thế chân vạc ba bên. Ha ha ha ha ha, đúng là xảo hợp a, không thể ngờ rằng ở địa phương quái quỷ này có thể gặp được hai vị. Tên trung niên cao lớn nhìn hai người kia cười ha ha, nói ra: xem ra hôm nay chúng ta không tịch mịch a. A Di Đà Phật. Thiện tai thiện tai. Hôm nay ở đây lại nhìn thấy hai vị cao nhân, đúng là vinh hạnh của tiểu tăng. Chỉ thấy hai tay của hòa thượng thanh tú hợp lại thành hình chữ thập, vẻ mặt vui mừng. Hoan hỷ hòa thượng, đừng có ở chỗ này giả mù sa mưa. Mục tiêu của ba chúng ta hôm nay đều giống nhau. Xem ra phải làm một hồi mới có thể xác định được bảo vật thuộc về ai rồi. Hạ thí chủ nói đúng, nhưng mà chỉ sợ ở đây không chỉ có ba người chúng ta a. Ánh mắt hòa thượng kia dao động, nhìn mặt đất cười nói. Đúng là đầu trọc khôn khéo. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Đây không phải khôn khéo, chỉ cần ngươi nhìn thấy mặt đất như chó gặm kia thì sẽ biết rõ ở đây đã có ngươi tới. Thanh Linh cười lạnh nói ra. Bất kể là ai, chỉ là nhãi nhép thì bỏ đi, không cần phải chú ý làm gì. Người trung niên cao lớn nhìn qua chung quanh, liền khinh thường nói ra. Với tu vi của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra cấp bậc của trận chiến. Mà hơi thở lưu lại ở đây, hắn không cảm giác được có chút khí tức uy hiếp nào. Ta xem, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Nếu không, thời điểm ba chúng ta lưỡng bại câu thương, có người đi ra ngư ông đắc lợi. Trung niên cầm kiếm cười lạnh nói ra, ngón tay giơ lên, kiếm khí sắc bén bắn ra khắp nơi. Thiên La Địa Võng. Thằng này vừa ra tay đã làm ra công kích rộng như thế. Cho dù tiểu báo tử có thiên xà liễm tức thuộc, cam đoan mình không bị ba người phát hiện, nhưng thiên xà liễm tức thuật lại không cam đoan hắn không bị kiếm khí làm bị thương. Mẹ kiếp, tên vương bát đảng. Tiểu báo tử chửi nhỏ một tiếng, từ chỗ ẩn hình nhảy lên, chạy thẳng vào rừng rậm. Muốn chạy không dễ như vậy đâu. Hòa thượng thanh tú mỉm cười, tay trái hóa thành hư trảo đánh về phái tiểu báo tử. Tây Phương Đại Tiếp dẫn thần công. Lập tức tiểu báo tử cảm thấy không gian chung quanh thân thể của mình bị phong tỏa. Sau lưng có một cổ lực lượng vô hình kéo mình về phía sau, hắn không cách nào giãy giụa. Chó chết! Tiểu chửi nhỏ một tiếng, thanh ngọc kỳ nguyên cương khí chấn động, hóa thành một thanh đao lôi điện, chém mạnh về phái hòa thượng. Ồ! Hòa thượng không ngờ đối phương lại có thể dưới sự bao phủ của Tây Phương Đại Tiếp dẫn thần công còn có lực lượng phản công. Hơn nữa phản kháng dữ dằn như thế. Mà ánh đao dài hơn 10 trượng này cũng không phải mình có thể phản kháng. Cho dù có thể cứng chọi cứng, thì cũng không tốt đẹp gì. Dù sao tiểu tử trước mặt là phiền toái nhỏ, mà đại phiền toái chính là hai tên gia hỏa cử phẩm đang đưa mắt nhìn a. Cho nên, hắn lựa chọn né tránh. Thân hình như gió, liền tránh khỏi thanh ngọc kỳ nguyên cương khí biến thành lôi đao của tiểu báo tử. Tránh là tránh, nhưng hiệu lực của Tây Phương Đại Tiếp dẫn thần công cũng không có biến mất. Trái lại còn tăng cường rất nhiều. Tiểu báo tử bị kéo về phía sau nhanh hơn gấp đôi. Hiển nhiên, đây là nén giận ra tay. Hắn quyết định phải ra tay giáo huấn gia hỏa đã làm mình mất mặt này. Đương nhiên tiểu báo tử cũng không ngồi chờ chết. Thanh ngọc kỳ nguyên cương khí vừa rồi chỉ là phản ứng trong tình thế cấp bách của hắn. Hắn chỉ muốn đối phương dừng lại trong chớp mắt. Mà hắn đã làm được. Tuy hấp lực hiện tại của Tây Phương Đại Tiếp dẫn thần công còn mạnh hơn trước, nhưng cũng đủ thời gian cho tiểu báo tử xuất Bích Du kiếm ra. Trọng yếu nhất là, dưới sự hấp dẫn này, tốc độ của Bích Du kiếm còn nhanh hơn. Bích lục kiếm khí tung hoành, dọc theo quỹ tích Tây Phương Đại Tiếp dẫn thần công, chém ngược về sau. Bên trong kiếm quang mơ hồ mang theo từng âm thanh nổ tung, lập tức làm cho lực lượng của Tây Phương Đại Tiếp dẫn thần công bất ổn, hình thành một đạo thông đạo vừa thô vừa dài màu xanh biếc. Ngân Nguyệt kiếm pháp, Nguyệt Mãn Ngân Hà. Sát chiêu của Ngân Nguyệt kiếm pháp làm sao mà dễ đối phó được chứ? Mang theo âm thanh nổ tung, Bích lục kiếm khí đã đem lực lượng và quỹ tích của Tây Phương Đại Tiếp dẫn thần công sụp đổ hoàn toàn. Ầm! Một tiếng nổ lớn, kiếm khí bắn ra bốn phía, hóa thành tơ, bắn về phía Hoan Hỷ Hòa Thượng. Hoan Hỷ Hòa Thượng không ngờ mình gặp phải quái vật như vậy. Nhìn thấy kiếm quang phóng tới, khiển trách một tiếng, tăng bào màu đỏ tung bay, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bao quanh thân thể. Phúc phúc phúc phúc. Kiếm quang đánh lên đạo ánh sáng đỏ toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bị kiếm quang của tiểu báo tử ngăn cản, mặt mũi bị mất sạch sẽ. Đương nhiên Hoan Hỷ Hòa Thượng sẽ không để cho tiểu báo tử cao hứng. Sau khi ngăn cản kiếm quang của tiểu báo tử, một đạo hồng vân lóe lên. Một đạo thủ ấm cực lớn từ hồng vân bay ra, nương theo đó là tiếng Phật sướng và Phật quang đánh về phía tiểu báo tử. Thiên Long đại thủ ấm. Hoan Hỷ Hòa Thượng này thẹn quá hóa giận rồi. Thấy tình hình này, tên nam tử cao lớn rất cao hứng. Nhưng nam tử mang kiếm, vẻ mặt ngưng trọng. Dĩ nhiên là một kiếm tu. Phi kiếm của hắn, ít nhất là phi kiếm huyền cấp. Từ lúc nào thiên hạ đã xuất hiện kiếm tu số một như thế? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 644-646 Tiên Thiên Bảo Hoa Thanh Liên Tiên Thiên. Nhất khí thái thanh linh phù. 1-3. Tiểu báo tử chưa từng nghe nói, nhưng dù chưa từng nghe nói qua,

bọn họ không thể làm bản thân hắn bị thương da lông. Nhưng bây giờ không giống, hoàn toàn không giống. Kiếm khí của tiểu báo tử không chỉ lăng lệ ác liệt, trong đó còn ẩn chứa một tia lực lượng cổ quái. Lực lượng cổ quái này tràn ngập tính hủy diệt, cho nên khi quấy nát lòng bàn tay của hắn, huyết nhục diễn sinh của cường giả cửu phẩm cũng không thể khôi phục. Cho nên hiện giờ hắn rất đau đớn. Trọng yếu nhất là, một khi hắn vận chuyển chân nguyên nội khí, bàn tay sẽ bị ảnh hưởng, sinh ra một loại đau đớn toàn thân. Điều này đã ảnh hưởng đến chiến lực của hắn rất lớn. Thẳng đến lúc qua nửa nén hương, hắn mới từ từ thích ứng loại đau đớn này. Tiểu tử, ngươi phải chết, ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết, không ai cứu được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Thiếp ứng với đau đớn này, cố gắng áp chế đau đớn xuống. Hoan Hỷ hòa thượng gào thét lên, tăng bào toàn thân chướng lên, hình thành một hình cầu cực lớn. Kiếm quang của tiểu báo tử đâm vào quả cầu này, chỉ cảm thấy nó vô cùng cứng rắn, nhưng cũng vô cùng mềm mại. Dù kiếm khí của hắn có dùng sức thế nào, vào lúc này, cũng mơ hồ cảm thấy một lực lượng cường đại đang ngưng kết trong quả cầu. Đáng chết, hắn muốn xuất đại chiêu. Tiểu báo tử là người tinh minh, một khi cảm thấy chuyện không đúng, lập tức thu hồi kiếm quang. Ngự kiếm bay lên, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo cầu vồng, tiến vào sâu trong rừng rập. Ngay vào lúc hắn bỏ chạy, hào cu ác trên tăng bào đại phóng, trong chớp mắt bắn ra mấy đạo hào quang màu đỏ, bắn rất mạnh. Mà những hào quang màu đỏ này có uy lực rất mạnh. Ba ba ba, vô số âm thanh vang lên chung quanh, ánh sáng màu đỏ này mạnh đến mức biến mọi thứ thành hư vô. Mặt đất bị cày lên nát bấy. Thậm chí có mấy đạo hào quang đánh lên hàng đàm. Không ngờ lại có thể tạo ra gợn sóng rất nhỏ trên mặt hàng đàm. Ly hợp thần quang. Hoan Hỷ hòa thượng, con mẹ nó, ngươi nên nhìn rõ ràng một chút, không nên đánh loạn. Trung niên cao lớn và nam tử cầm kiếm đứng ở bên cạnh Hoan Hỷ hòa thượng, mở miệng trách móc. Đương nhiên ly hợp thần quang này cũng công kích bọn họ, nhưng trung niên cao lớn không muốn đón đỡ, tức giận mắng một tiếng, thân hình chớp lên, giống như quỷ mị, tránh khỏi ly hợp thần quang, tránh ra cách chỗ cũ hơn 10 trượng. Lúc này mới tránh khỏi ly hợp thần quang, mà sắc mặt nam tử cầm kiếm trầm xuống. Đối mặt với ly hợp thần quang không tránh không né, tay trái khẽ nâng lên, 10 đạo kiếm khí bắn ra, vừa vặn đánh trúng 10 đạo ly hợp thần quang. Hòa thượng, người đã đi, nếu như ngươi không có lời giải thích, ta không ngại chém cái đầu trọc của ngươi xuống đâu. Nam tử cầm kiếm đánh tan ly hợp thần quang, khuôn mặt không thay đổi, nhưng trong mắt có hàn quang chớp động. Hừ, sắc mặt Hoan Hỷ hòa thượng âm trầm, nhìn chằm chằm vào nam tử cầm kiếm. Một kích không trúng, chạy xa ngàn dặm. Tên này đã nắm được chân tủy của kiếm tu rồi a. Người này không phải là người của Kim Quang Động chứ? Người cầm kiếm cười lạnh nói ra. Thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ. Cũng không phải tất cả kiếm tu đều từ nhất mạch Kim Quang Động. Nhưng mà, nếu như ngươi cho rằng hắn là người của Kim Quang Động ta, cứ phóng ngựa tới đi. Hòa thượng, không nên ồn ào, người nọ mới vào được tiên cung, ngươi không nhìn ra áo bào của hắn sao? Là nhị thập bát tú trung kỳ thủy báo. Ngươi nhận ra hắn. Sắc mặt hòa thượng khẽ động. Hắn là cường giả gần đây mới gia nhập tiên cung thần bí, lần trước có xuất hiện trong đại lôi mơ tự. Nghe nói thực lực rất mạnh. Tu vi chỉ đạt tới thất phẩm. Nhưng phi kiếm trong tay của hắn rất có thể là pháp khí huyền cấp. Dù tốc độ hay lực sát thương đều rất khó ngăn cản. Luận chiến lực có lẽ đạt tới bát phẩm đỉnh phong. Trung niên cao lớn ung dung nói ra. Lần này tới đây tình báo hẳn là thật. Hắn có thể làm ngươi bị thương. Thương thế của ngươi không có chuyện gì chứ? Không có gì trở ngại, ta có thuốc trị thương. Hoan Hỷ hòa thượng nhìn tay trái máu chảy đầm đìa, cảm thấy mất mặt, từ trong lòng ngực lấy ra thuốc trị thương. Trong kiếm khí của tên này lại ẩn chứa một tia khí tức cổ quái, không ngờ có thể đem sinh cơ ở miệng vết thương hủy diệt. Đúng là quá mức hủy dị. Hắn thật sự chỉ thất phẩm sao? Chẳng lẽ tin tức ma môn của các ngươi mất linh? Tin tức ma môn chúng ta mất linh? Chỉ có tiên cung thần bí này. Một ít tin tức và nội tình chúng ta không tìm được. Nhưng khi Thủy Báo mới gia nhập tiên cung, mấy năm gần đây đã làm ra mấy chuyện. Cho nên đối với tin tức của hắn, ta cũng biết một chút. Nghe nói hắn và người Triêu Thiên Cung có chiến qua một lần. Nam tử cầm kiếm mở miệng hỏi. Người của Triêu Thiên Cung quá tự đại, chống lại bọn họ cũng không có gì lạ. Chẳng lẽ Tề Huynh muốn xuất đầu thay Triêu Thiên Cung? Lúc này đây, ta có thể tiến vào Bích Lạc bí cảnh. Toàn bộ nhờ Triêu Thiên Cung trợ giúp. Nhân tình này, ta là cần phải trả. Chỉ là chuyện của Tiên Cung, ta không biết nhiều lắm, cho nên mới hỏi như vậy. Mặt khác, nếu hắn là người của Tiên Cung, làm cách nào tiến vào Bích Lạc bí cảnh? Tuy nói Bích Lạc bí cảnh có 9 cửa vào, nhưng trong 9 cửa vào này không cái nào nằm trong tay Tiên Cung. Chẳng lẽ Tiên Cung lại có một? Không quá mức đến thế. Tiên Cung nhị thập bát tú, có rất nhiều người có hai thân phận. Hơn nữa cũng rất nhiều người thích giữ bí mật thân phận. Hơn nữa bản thân Tiên Cung cũng giữ bí mật rất cẩn thận. Chỉ cần bọn họ không muốn lộ ra, thì không ai có thể biết được thân phận của Khi Thủy Báo. Ta thấy, Khi Thủy Báo có thể vào được đây, chắc là nhân vật kiệt xuất của các thế lực. Trung niên cao lớn từ từ phân tích. Hơn nữa rất có thể là trùng hợp xuất hiện ở chỗ này. Lúc này Thanh Liên đang kết hạt, chính là thiên đại cơ mật. Tuy chính thế lực đều có cửa vào, nhưng trong thiên hạ có thể suy tính ra chuyện này, chỉ có 3 người thì bỏ đi. Gặp chúng ta ở nơi này chỉ là tình cờ mà thôi. Sẽ không trùng hợp như vậy a, đúng lúc này thì xuất hiện. Vẻ mặt Hoan Hỷ hòa thượng lộ ra thần sắc không tin. Ta thấy giải thích này là hợp lý nhất. Nam tử cầm kiếm nói ra. Thứ nhất, cửa ra vào Bích Lạc bí cảnh rất quý giá. Ngàn vạn năm nay, chỉ tìm được 9 nơi. Phân biệt nắm giữ trong tay 9 đại thế lực. Đột nhiên xuất hiện thêm một lối vào. Ta là người đầu tiên không tin. Cho nên tên Khi Thủy Báo này là người của 9 đại thế lực. Điểm thứ hai, cũng giống như vậy. Thanh Liên kết hạt. Nếu không có Thiên Cơ đại sư trợ giúp tính toán thì không thể biết rõ. Cho nên ta thấy hắn có thể là trùng hợp nên ở đây. Vậy ý ngươi là chúng ta không nên quản khỉ gió gì tới hắn? Hoan Hỷ hòa thượng kêu lên. Thế thì không nhất định. Cho dù lúc trước hắn không biết, có lẽ hiện giờ tâm lý nắm chắc,

có thể tăng phẩm chất của chân nguyên, lại trải qua rèn luyện của Bảo Hoa Thanh Liên Hỏa, thì có thể đốt chảy toàn bộ tạp chất tiết lũy trong cơ thể. Đây chính là công dụng lớn nhất của Bảo Hoa Thanh Khí. Hơn nữa bởi vì trong chân nguyên của bọn họ có chứa tiên thiên chi khí, cho nên đường võ đạo trong tương lai so với người bình thường càng dễ dàng một chút. Ít nhất lúc bước vào tán tiên nghiệp vị, ít đi đường vòng quanh co. Tốt như vậy. Lời này nói ra, nội tâm tiểu báo tử ngứa lên. Tại sao ta không dung nhập tiên thiên bảo hoa thanh khí chứ? Lượng nghi vi trần trận mặc dù tốt, nhưng đó là ngoại vật tăng thực lực của mình lên mới là mấu chốt a. Tiểu báo tử nói ra. Ngươi ngốc à? Thanh Linh nghe xong kêu lên. Nội khí bản thân ngươi vô cùng tinh thuần, lại chứa đựng yêu hỏa của thái cổ thực long thu. Ngươi cần tiên thiên bảo hoa thanh khí làm gì? Tìm đường chết à? Tiên thiên bảo hoa thanh khí có quý giá, nhưng chỉ tác dụng trên nội khí, cũng không giúp chân nguyên nội khí của ngươi bao nhiêu. Ta dạy cho ngươi, đó là biện pháp phát huy công hiệu của nó tốt nhất. Thanh Linh thét lên một tiếng chói tai. Nhìn bộ dáng thống hận của hắn, đưa ngón tay lên chỉ vào mặt tiểu báo tử. Sau đó mắng hắn là đồ phá sản. Ngươi cho rằng vì cái gì mà ngươi có thể tu luyện ra hình thái thứ ba của Cửu Long Thần Hỏa Công, Chân Long Cửu Hình? Ngươi thật sự cho rằng mình có thiên tư thông minh, có được thiên phú vô tiền khoáng hậu sao? Ngươi có nghĩ tới hay không? Trên đời này có bao nhiêu người tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công, nhưng người có thể tu luyện ra hình thái thứ hai có mấy người chứ? Chớ nói là hình thái thứ ba của ngươi, Chân Long Cửu Hình. Nhiều khoáng thế kỳ tài như vậy mà không có người nào luyện thành, mà ngươi thì có thể dễ dàng luyện thành. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu báo tử nghe xong cười ngượng ngùng, không biết lời này của Thanh Linh có ý gì. Tiểu tử, ngươi phải hiểu rằng, sở dĩ ngươi có thể luyện thành Chân Long Cửu Hình, có thể tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công tới mức này, hoàn toàn là vì yêu hỏa của Thái Cổ Thực Long Thu ban tặng. Bởi vì Thái Cổ Thực Long Thu dùng long làm thức ăn, bên trong yêu hỏa đã sớm luyện hóa vô số tinh khí của chân long, cho nên Cửu Long Thần Hỏa Công mới có được tiện nghi này. Làm chơi ăn thật. Nếu ngươi đem tiên thiên bảo hoa thanh khí dung nhập vào nội khí, lại dùng bảo hoa thanh liên hỏa rèn luyện, kết quả duy nhất chính là phế bỏ Cửu Long Thần Hỏa Công mà ngươi tu luyện. Hơn nữa kinh mạch bị tổn hại. Nếu như ngươi cảm thấy mình chán sống rồi, muốn nếm thử tư vị làm một phế nhân, ngươi có thể thử một lần. Lại nói, Minh Nguyệt Hóa Thần Quyết của ngươi vô cùng thần diệu, đã tẩy luyện nội khí trong cơ thể của ngươi vô cùng tinh khiết rồi, cho nên không cần phải nhờ ngoại lực chiết xuất nội khí dùm. Chuyện trọng yếu nhất của ngươi hiện tại chính là ngươi phải tìm cách khai mở nhiều khiếu huyệt hơn nữa a. Ta biết rõ phải mở thêm khiếu huyệt mà, nhưng ngươi chỉ nói với ta thiên thiên bảo hoa thanh liên tử là bảo bối, chứ chưa từng nói tác hại của nó cho ta biết. Tiểu báo tử cười khổ, tạm thời dập tắt tham niệm trong nội tâm. Đúng vậy, bọn họ tới nơi này chẳng phải vì thanh liên tử sao? Sao không đem tiên thiên bảo hoa thanh liên nhổ lên, chẳng phải? Nếu có thể làm được ta cũng muốn làm a. Tiên thiên bảo hoa thanh liên có thể là thứ dễ dàng thai nghén như vậy sao? Sáng tạo ra, cái tên gia hỏa sáng tạo ra Bích Lạc bí cảnh này đã lấy một khỏa thiên thiên bảo hoa thanh liên tự để làm mầm mống. chỉ sợ hiện tại mới kết hạt lần đầu tiên. Hơn nữa loại tiên thiên linh căn này chỉ có sinh tồn trong một hoàn cảnh đặc biệt thôi. Một khi rời khỏi Bích Linh Chân Thủy, không sống được vài ngày. Lại nói, tiên thiên bảo hoa thanh liên tử này được giấu dưới Bích Linh Chân Thủy. Chỉ có thời điểm kết hạt mới lộ ra khỏi mặt nước. Mà cái hàng đàm này, đừng nói tu vi thất phẩm của ngươi, ba kẻ đó là cửu phẩm. Cho dù có ba chân tiên đến, ba chân tiên này cũng khó phá được mặt hàng đàm. Chứ đứng nói đến việc đào bùn ở đáy hàng đàm lên, lấy linh căn ra. Ngươi chết tâm này đi. Phiền toái như vậy sao? Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì mà ba tên gia hỏa kia lại đứng chờ bên cạnh hàng đàm chứ? Thanh Linh chỉ cười lạnh một hồi. May mắn là ngươi sinh ra ở cái thời đại thế giới nghèo nàn này. Nếu sinh ra tại thời đại thượng cổ, chẳng phải thiên tài địa bảo trên đời này bị tuyệt diệt rồi sao? Còn nói người thời thượng cổ chúng ta đầy lòng tham, ngươi tốt hơn chắc. Thanh Linh cảm thấy vô cùng kinh bỉ tiểu báo tử. Sở dĩ ta có lòng tham, còn không phải bởi vì chưa đụng phải thứ tốt hay sao? Những thứ tốt chân chính đều bị người thượng cổ các ngươi đào mất rồi. Tiểu báo tử hậm hực nói thầm, bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Lại có người đến. Trong rừng có một số âm thanh vang lên, chỉ thấy ba bóng người từ trong rừng rậm chạy tới bên cạnh hàng đàm. Là Cơ Dạ Nguyệt. Thấy rõ người tới, tiểu báo tử mỉm cười. Không ngờ lá gan của ba gia hỏa này lại lớn như vậy. Vẫn dám trở lại. Chẳng lẽ bọn họ cũng biết ở trong hàng đàm này có thiên tài địa bảo xuất thế sao? Nhưng mà, đối mặt ba cường giả cửu phẩm nhìn chằm chằm, tiểu báo tử cũng biết rõ. Bọn họ sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào. Ba người đứng thành hình tam giác, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Cơ Dạ Nguyệt tu vi cao nhất, lại luyện thành cương khí, cho nên đứng đầu. Vu Khánh Dũng và Ngũ Lăng Tiêu hai người, một trái một phải, đi theo đằng sau nàng, giống như hai tên tùy tùng. Nhưng đây là chuyện không thể làm khác. Nhìn hai người đằng sau, đều có sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Chợt nhìn sơ qua, có thể nói do bọn họ tự sắc quá độ. Ba người cứ như vậy từ từ di chuyển đến gần hàng đàm. Thời điểm còn cách hàng đàm trăm trượng, thì khoảng cách này không tương đương với khoảng cách tiểu báo tử cách hàng đàm. Dừng lại, bởi vì bọn họ cảm giác có chút không đúng. Nhưng đáng tiếc, bọn họ không hề giống tiểu báo tử, hiểu được thiên xà liễm tức thuật. Hơn nữa tình huống thân thể, thở hồng hộp, cho nên không thể giấu diêm được ba cường giả cửu phẩm bên bờ hàng đàm. Đã đến thì xuất hiện đi. Hoan Hỷ hòa thượng vì ăn thiệt thòi, tâm tình rất không thoải mái. Nếu như không ra, chọc hắn nổi giận, dùng Tây Phương Đại Tiếp Dẫn Thần Công nhiếp các ngươi tới đây, thì các ngươi không có chỗ tốt nào đâu. Trung niên cao lớn cười cười, nói ra những lời châm chọc. Hoan Hỷ hòa thượng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tát một cái cho tên này sương mặt. Nhưng hắn không có lá gan đó. Giao Trì Cơ Dạ Nguyệt, Vu Khánh Dũng, Ngũ Lăng Tiêu, bái kiến ba vị tiền bối. Đã tránh không được, ba người cũng từ trong rừng đi ra, đi đến trước mặt ba người này, thi lễ nói ra. Thì ra là môn hạ Giao Trì. Trung niên cao lớn gật gật đầu, nhìn ba người thật sâu. Cơ Dạ Nguyệt, ta đã nghe nói qua về ngươi. Ngọc Thanh lão bà nương kia rất xem trọng ngươi đấy. Cơ Dạ Nguyệt nghe vậy, lông mày cau lại, lời nói này còn gọi cái gì Ngọc Thanh lão bà nương? Ngọc Thanh chính là sư phụ của nàng, chính là trưởng giáo giao trì phái, cái gì mà gọi là lão bà nương khó nghe như vậy? Ngươi là đệ tử Ngọc Thanh sao? Hoan Hỷ Hòa Thượng vừa nhìn thấy Cơ Dạ Nguyệt xuất hiện, ánh mắt nhịn không được bị dáng người lung linh của nàng hấp dẫn. Ánh mắt tùy ý dao động trên người nàng, không muốn rời khỏi. Hừ, đối mặt với cặp mắt nóng rát, ánh mắt trần trụi này, hết sức bất mãn. Cũng không muốn cho vị tiền bối là cường giả cử phẩm này mặt mũi. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới tên hòa thượng phá giới này. Ha ha, tốt thiếu nữ có gương mặt lạnh lẽo, ta thích. Hoan Hỷ Hòa Thượng cười ha hả, nói ra. Đủ cay, như vậy mới đã ghiền mà. Ngươi! Cơ Dạ Nguyệt cũng không phải một người tốt tính. Nghe một hòa thượng phá giới nói ra một câu rõ ràng như vậy, thần sắc của nàng rất khó nhìn. Đang muốn nói ra, lại nghe bên tai một âm thanh lạnh lùng. Hòa thượng phá giới, tốt nhất là ngươi nên ngậm cái miệng thối tha của mình lại. Nếu không, ta cũng không ngại chém giết ngươi đâu. Người nói lời này chính là nam tử cầm kiếm đứng bên cạnh. Đồng thời, một cổ sát khí rất nhỏ từ trên người hắn tràn ra, trực chỉ Hoan Hỷ Hòa Thượng. Sắc mặt Hoan Hỷ Hòa Thượng trì trệ, ánh mắt liếc nhìn trường kiếm bên hông của nam tử này, nói: mẹ kiếp, ngươi là đồ chết dẫm, ta chọc giận ngươi sao? Phút, một tiếng kiếm ngân vang lên. Hoan Hỷ Hòa Thượng run lên, sau đó quay người đi, không nói lời nào. Sư phụ ngươi hiện giờ vẫn còn tốt chứ? Dọa lùi Hoan Hỷ Hòa Thượng, nam tử cầm kiếm hỏi Cơ Dạ Nguyệt. Âm thanh ung hòa, hoàn toàn không giống bộ dạng lãnh khốc như vừa rồi. Sư phụ gần đây khỏe mạnh, mỗi lần đều khen tiền bối kiếm thuật thiên hạ vô song. Ngày khác nhất định sẽ tự thành nhất mạc, truyền thừa đạo thống, trọng chấn uy danh của kiếm tu. Nâng, vậy thì phải nhờ các ngôn của nàng rồi. Nam tử cầm kiếm vuốt ve chòm râu mà cười, lại nhìn hai người sau lưng. Hiện giờ các ngươi đến Bích Lạc bí cảnh để liệt lãm rèn luyện sao? Đúng vậy. Gia sư phân phó ba người chúng ta đến Bích Lạc bí cảnh liệt lãm rèn luyện một đoạn thời gian. Không thể ngờ rằng, trùng hợp như vậy, lại gặp được ba vị tiền bối. Nương, như vậy à? Lại là có chút phiền phức. Ba người chúng ta có chuyện trọng yếu muốn làm. Vì ngươi là đệ tử Ngọc Thanh, cho nên chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi đi chỗ khác đi, mấy ngày nữa lại đến. Thế nào? Tuy những lời này là thương lượng, nhưng ngữ khí lại chân thật đáng tin. À, ba người đều là sững sờ một chút. Đặc biệt là Vu Khánh Dũng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Phải biết rằng, bọn họ tới Bích Lạc bí cảnh chính là mượn nhờ Bích Linh Chân Thủy để tăng cường tu vi, thậm chí trợ giúp bọn họ đột phá đoán cốt giới, bước vào dịch cân giới. Hơn nữa bởi vì đặc tính của Bích Linh Chân Thủy, lúc bình thường không có yêu thú dị thú cường đại qua lại chỗ này, cho nên chỉ cần không rơi xuống nước, chết không nhắm mắt là an toàn. Cho nên, trong cả Bích Lạc bí cảnh này, thì chỉ có chung quanh hàng đàm này là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, hắn và Ngũ Lăng Tiêu đều có thương tích trên người, bị tổn thương không nhẹ. Chính nhờ Bích Linh Chân Thủy ở đây chữa thương, nếu bọn họ đi, thì hắn làm sao cam tâm? Nhưng mà không cam lòng cũng không còn cách nào. Trước mặt chính là ba vị cường giả cửu phẩm. Nếu bọn họ đã quyết định ở lại đây, địa phương hủy quái này, như vậy, ba người bọn họ phải rời đi thôi. Cơ Dạ Nguyệt là người có tu vi cao nhất trong ba người, đồng thời cũng là người có quyền chỉ huy trong lần lịch làm rèn luyện này. Suy nghĩ một chút, nhân tiện nói ra, nếu lúc này ba vị đã có việc, chúng phản bối không dám quấy rầy, chúng phản bối liền cáo lui. Hiện giờ quấy nhiễu các vị, kính xin ba vị thông cảm cho. Nói xong, liền dẫn hai người chuẩn bị lui ra ngoài. Bỗng nhiên lúc này, nàng đã nghĩ đến cái gì đó, quay người lại. Thế nào, còn có việc gì? Nam tử cầm kiếm hỏi. Là như thế này. Ba vị tiền bối cũng nhìn thấy. Sư huynh và sư đệ của ta đều có tổn thương trên người, cần biết linh chân thủy này để chữa thương, cho nên muốn hỏi một chút, lúc nào thì chúng ta mới có thể trở lại? Sớm thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày, như vậy đi, 5 ngày sau các ngươi trở lại đây. Nam tử cầm kiếm suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói. Tốt, 5 ngày sau chúng ta sẽ trở lại. Cơ Dạ Nguyệt gật gật đầu, dẫn hai người rời khỏi hàng đàm tiến vào rừng rậm. Ha ha ha ha! Lão sát tài! Nhìn không ra! Ngươi đúng là quan tâm đến nữ nhân này đó nha! Thế nào? Không lấy được sư phụ, lại vừa ý đồ đệ, nhưng cũng không tệ a. Tuy nữ nhân này che mặt, nhưng mà nghe Hoan Hỷ hòa thượng nói lời hạ lưu, sắc mặt nam tử cầm kiếm rất khó coi. Xoát! Hoan Hỷ hòa thượng còn chưa có cảm giác thỏa mãn, nhưng bị kiếm khí của nam tử cầm kiếm bước đến, đành phải ngậm miệng. Hoan Hỷ hòa thượng, ta nói cho ngươi biết, nên bỏ cái chủ ý đánh lên người của Cơ Dạ Nguyệt đi. Thấy ánh mắt hai người chạm nhau, trung niên cao lớn bắt đầu giảng hòa. Nhưng rất rõ ràng, lúc này đây, hắn thiên về phía nam tử cầm kiếm, nói, nếu nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, quy, thật sự trêu chọc nàng. Đừng nói ngươi còn chưa bước vào thông huyền bí cảnh. Cho dù ngươi bước vào thông huyền bí cảnh, cộng thêm mấy tôn hoạt Phật của ngươi, cũng không thể bảo vệ ngươi an toàn đâu. Thì thế nào? Hoan Hỷ hòa thượng nghe vậy thần sắc hơi đổi, nhưng không cho là đúng. Nàng chỉ là đệ tử của Ngọc Thanh lão bà nương kia thì bỏ đi. Cho dù nàng ta có là con gái ruột của Ngọc Thanh lão bà nương kia, chỉ cần nàng họ Cơ. Vẻ mặt nam tử cầm kiếm cười lạnh. Lại là môn hạ Ngọc Thanh giao trì phái, ta không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Lời nói đến đây, Hoan Hỷ hòa thượng hình như có chút hiểu ra, thì thào tự nói. Họ Cơ, môn hạ Ngọc Thanh, ngươi có ý gì? Bỗng nhiên lúc này, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó. Thân hình mập mạp rung lên, ánh mắt mở lớn như chuông đồng, thân thể rung lên như mèo bị giẫm phải đuôi, tim đập mạnh, nói, ý các ngươi là nàng là cái này không thể. Không thể sao? Hắc hắc, không thể a, trên đời này không có mèo nào chê cá tanh cả. Trung niên cao lớn cười rất hèn mọn. Hoan Hỷ hòa thượng a, chúng ta cũng muốn tốt cho ngươi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vạn nhất là do tên kia và Ngọc Thanh. Ngươi cảm thấy Tuyết Sơn Đại Luân tự sẽ bảo vệ ngươi sao? Nàng là ai? Liên quan gì ta? Hoan Hỷ hòa thượng hú lên quá dị,